Xoay người đặt lên thân thể mềm mại của Norris, ngài Ni Kha Tà Ác cười, không quên hướng bên ngoài cửa sổ làm động tác chiến thắng. Hoàn, cách chương.